Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Cá mặn. Duy nhất cái này một nhà. Lang đầu rong binh đoàn, Tiêu Viêm không có ẩn núp cái gì, trực tiếp một đường đánh tiến vào, lén lén lút lút, không phải hắn Tiêu Viêm tác phong. Tiểu tử, lão tử còn chưa tìm ngươi, ngươi mẹ nó tự mình tìm tới cửa rồi. Kia nhưng không trách được lão tử. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Mục Xà trong mắt sát ý tung hoành, như bò cạp con ngươi chăm chú nhìn Tiêu Viêm, lạnh lạnh nói ra, "Tiểu tử, ngươi tìm chết." Nói xong, Mục Xà liền chú ý tới phía sau Tiêu Viêm kia đầy đất thi thể. Nhất thời ánh mắt đau đỏ, hướng phía Tiêu Viêm vọt tới. Lang đầu rong binh đoàn vốn là người liền không nhiều, lần này qua đi, sợ rằng ba đại rong binh đoàn bọn hắn đầu sói liền trực tiếp xóa tên rồi. Thù này hận này, không giết không đủ để cho hả giận. Tới đúng dịp, nhìn thấy Mục Xà trực tiếp công qua đây, Tiêu Viêm khóe miệng hơi vểnh, không hề có một chút nào cảm giác khẩn trương, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Loảng xoàng, Tiêu Viêm trực tiếp gỡ xuống huyền trọng xích, bổ xuống, nhất thời, binh khí chỗ giao tiếp toát ra kịch liệt tia lửa. Sau đó, hai người đồng loạt lui ra ngoài. Dưới một kích này, hai người cư nhiên không phân cao thấp. Tiêu Viêm cư nhiên mạnh như vậy. Bầu trời, nhìn thấy Tiêu Viêm lại có thể ngạnh kháng Mục Xà bất bại. Tiểu Y Tiên che miệng nhỏ, rất là kinh ngạc nói ra. Đều nói hắn là đánh không chết con rán. Tiêu Nhàn cầm lấy lê ăn, vừa ăn một bên trêu ghẹo nói, hai huynh đệ các ngươi thật đúng là rất bất đồng a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thảnh thơi mà nằm, mà Tiêu Viêm ở phía dưới liều mạng đánh, Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, đồng dạng trêu ghẹo nói, đó là đương nhiên, Tiêu gia có ta một đầu cá mặn là được. Tiêu Nhàn không biết nhục mà trả lời, ngươi thật không biết xấu hổ. Tiểu Y Tiên cười nói, trong mắt không có chút nào vẻ khinh bỉ, nhìn bên người Tiêu Nhàn, ngược lại cảm thấy nội tâm khá là tiểu hân vui. A xì, còn như vậy nói, bản bảo bảo mất hứng, hung hãn mà cắn một cái quả lê. Tiêu Nhàn liếc Tiểu Y Tiên một cái, khó chịu nói ra, ta có thể không tin. Tiểu Y Tiên không nhìn thẳng hắn, đem ánh mắt nhìn về phía dưới chiến đấu. Tiêu Nhàn, ta nếu là thật tức giận tính thế nào? Hảo tiểu tử, không thể để ngươi sống nữa. Ngắn ngủi mấy ngày, thực lực đối phương đề thăng nhiều như vậy. Mục Xà ánh mắt híp lại, sát ý nồng hơn. Nếu như hôm nay không giết đối phương, ngày sau sợ là Mục Xà trực tiếp sử dụng đấu kỹ. Tại thực lực và đấu kỹ gia trì dưới, Mục Xà thành công đem Tiêu Viêm huyền trọng xích đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt, nhìn thấy binh khí rời tay, Mục Xà trực tiếp chạy binh khí mà đi, tính toán để cho Tiêu Viêm mất đi binh khí. FML, cảm giác đến huyền trọng xích trọng lượng, Mục Xà đáy lòng trầm xuống, cảm giác đến đấu khí bị huyền trọng xích áp chế cảm giác khó chịu. Mục Xà không chút do dự buông lỏng tay ra, Bát Cực Băng, còn chưa kịp phản ứng, Mục Xà liền nghe được bên tai vang lên âm thanh khủng bố. Sau đó một cổ cự lực kéo tới, Mục Xà thổ huyết bay ngược ra ngoài, nện vào rồi mặt đất, dám cầm tiểu gia binh khí, lá gan thật mập a. Đem huyền trọng xích nói ở trong tay, Tiêu Nhàn nhìn dưới mặt đất trong hố Mục Xà, giễu cợt nói, khục khục, từ trong hố bò ra. Mục Xà phun ra một ngụm máu tươi, nhận thấy được thương thế bên trong cơ thể cũng không phải 10 phần nghiêm trọng. Mục Xà nhất thời thở dài một hơi, tiểu tử, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Lão tử từ cái thứ 3 đồ vật bên trong hộp, cuồng sư 2, lo lắng Tiêu Viêm lại đùa bỡn âm mưu gì. Mục Xà lệ cười một tiếng, trực tiếp sử dụng ra tại sơn động lấy được huyền giai cao cấp đấu kỹ. Nhất thời, một đạo cuồng sư thân ảnh tại mục xà sau lưng hình thành. Mục xà khí thế trở nên bàng bạc, tản mát ra khiến người không cách nào ngăn cản khí thế. Trong tay đại đao rạng ngời rực rỡ, như rát lên rồi một tầng kim mang, diễm phân phệ lãng xích. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng không dài dòng, trực tiếp sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, đối mặt một cái nhị tinh đấu sư sử ra huyền giai cao cấp đấu kỹ. Hắn không dám khinh thường, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Cuồng bạo khí lưu tại Tiêu Viêm bên cạnh hai người nổ vang. Sau đó chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay ngược ra ngoài. Chính là Mục Xà, ngươi thua. Mục Xà vừa định bò dậy, liền nghe được bên tai truyền đến Tiêu Viêm thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, còn thấy đối phương cầm lấy cự xích, thẳng tắp đối với mình. Khuôn mặt sát ý, ta cho ngươi, cuồng sư thở dài. Cầu ngươi đừng có giết ta. Thấy vậy, Mục Xà tâm lý tràn đầy oán độc, nhưng cũng không dám biểu hiện ra, chỉ đành phải ủy khuất thỉnh cầu, cầu xin tha thứ nói ra. Không cần thiết. Nghe vậy, Tiêu Viêm căn bản không chút do dự, trực tiếp bổ xuống. Mục Xà trừng mắt, trực tiếp lĩnh hộp cơm. Nếu như đổi tại lúc trước, khả năng Tiêu Viêm vì huyền giai cao cấp đấu kỹ còn sẽ có nơi chần chờ. Nhưng học được bát cực băng cùng diễm phân phệ lãng xích sau đó, cuồng sư thở dài tại Tiêu Viêm trong mắt, có thể biến đổi được có cũng được, không có cũng được rồi. Giết Mục Xà sau đó, Tiêu Viêm cảm giác đi đứng mềm nhũn, đấu khí hao hết di chứng về sau nhất thời lộ ra hiện ra. Trực tiếp xỉu, đi thôi, dẫn hắn trở về đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngã xuống đất, Tiêu Nhàn tặng nhún vai, mở miệng nói, ác ác, đang đắm chìm trong Tiêu Viêm chém giết Mục Xà trong khiếp sợ Tiểu Y Tiên. Nghe thấy Tiêu Nhàn, nhất thời trở lại bình thường, kiểm tra một hồi Tiêu Viêm thương thế, đem hắn lấy được cân đầu vân phía trên. Một ngày sau, tại Tiểu Y Tiên cùng bản thân cường đại đan dược trợ công dưới, Tiêu Viêm hoàn toàn khôi phục lại. Tiểu Viêm tử, sau này tính toán đến đâu rồi? Uống nước chanh, Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt hỏi. Nghe thấy Tiêu Nhàn, một bên Tiểu Y Tiên tâm lý bỗng nhiên siết chặt, nhưng cũng không có mở miệng, mà là dựng lỗ tai lên. Ta tính toán đi đế quốc biên giới. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, trả lời, đi tìm lão đại lão nhị. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời có ký ức, biết mà còn hỏi, hả, đại ca nhị ca rất lâu không gặp, lúc ra cửa phụ thân cũng căn dặn ta nhìn một cái. Ta nghĩ hay là đi một chuyến tốt hơn. Gật đầu một cái, Tiêu Viêm trả lời, được rồi, thật lâu không có thấy lão đại lão nhị rồi. Năm đó bọn hắn còn thất bại ta một bữa cơm, ta phải đòi lại. Nghĩ đến hai người, Tiêu Nhàn trong con ngươi thoáng qua một đạo tinh quang, mở miệng nói, khụ khụ khụ. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời lúng túng ho khan, nhớ đến đại ca nhị ca bại bởi Tiêu Nhàn chuyện, đã cảm thấy tam ca Tiêu Nhàn hố to, đang thời niên thiếu vô tri, ba người bọn họ cư nhiên trận đấu đi tiểu xa, kết quả Tiêu Nhàn ra hỏa này cố ý tìm một gió lớn vách đá. Lúc này, kết quả rõ ràng, đại ca nhị ca tức giận không thôi, nhưng vừa không có quy định không thể như thế làm, chuyện đã thành định cục, bọn hắn cũng không thể thệ ngôn đi, chỉ đành phải ăn cái này thiệt thòi. Sau đó trưởng thành, đại ca nhị ca đi ra ngoài lang bạt đi tới, tính được, bọn hắn xác thực còn mẹ nó nợ Tiêu Nhàn một bữa cơm. Nhớ đến đại ca nhị ca sau đó không lâu, hai người bọn họ nhìn thấy Tiêu Nhàn kia dáng vẻ lúng túng, Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy thú vị, bắt đầu có chút mong đợi. Tiêu Nhàn, các ngươi ngày mai sẽ phải rời khỏi sao? Nghe thấy đối thoại của hai người, Tiểu Y Tiên mắt lom lom nhìn Tiêu Nhàn, Yên Ba nghênh đón liễu trong con ngươi đầy vẻ không muốn. Hỏi, đi, chờ từ biên giới trở về, ta liền tới thăm ngươi. ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy Y Tiên dạng này, Tiêu Nhàn liền vội vàng bảo đảm nói, ta là muốn nói, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi? Tiểu Y Tiên yếu ớt trả lời, Tiêu Viêm, dựa một chút kháo, lão tử chẳng lẽ muốn bị một đường cho chó ăn lương thực sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.